Hoàng gia Tiểu Kiều Phi, chương 49, mua bán lỗ vốn Tô Tự Cầm không làm, góc truyện audio.com, Đồng Cô mặc quần áo nữ quan phối hai màu xanh đỏ cực kỳ đoan trang, nhẹ nhàng bước tới, nét mặt tươi tắn hòa nhã, hơi quỳ gối chào Tự Cầm, nô tỳ vấn en tiều chủ. Tự Cầm cũng không dám nhận toàn bộ lễ, vội vàng giơ tay đỡ bà ta, ngoài miệng nói. Cô không cần giữ lễ, Vân Thường lấy cái ghế mời cô ngồi xuống nói chuyện. Đồng cô cũng không nghĩ mình sẽ nghiêm chỉnh hành lễ, chẳng qua làm ra vẻ thôi. Vì thế lúc Tự Cầm đỡ bà ta liền đứng lên ngay. Tự Cầm nhìn động tác của bà ta mặt cũng không biến sắc, trong lòng lại ghi một khoản, đúng là đồ mắt chó không thấy ngà voi. Cô tự mình đến đây, có phải Hoàng Ngậu nương nương sai bảo việc gì? Tự Cầm chủ động hỏi, tỏ ra mình trung thành và tận tâm với Hoàng Ngậu. Nếu nàng dám thể hiện một chút bất kính thôi thì trở về Đồng cô sẽ bẩm báo Hoàng Ngậu. Vì thế không dám có chút sai sót nào. Đồng cô mỉm cười nhẹ vuốt cạnh nếp áo rồi mới từ tốn nói, nương nương rất lo cho tiểu chủ, mấy ngày nay tiền tài tử không khỏe nên phải chú ý nhiều. Hôm nay mới rảnh rỗi bèn sai nô tỳ đến xem một chút mấy nô tài trong cung tiểu chủ có lơ là sai sót gì không. Đại ân của Hoàng Ngậu nương nương, nô tỳ thật vô cùng cảm kích. May mà có nương nương lo lắng nên mấy nô tài trong cung thần thiếp không dám sơ sẩy. Tự Cầm cảm động ngân ngấn nước mắt, nét mặt hơi kích động, má ửng hồng, người khẽ run lên. Đồng cô thấy Tự Cầm như vậy rất hài lòng gật gật đầu, là người biết nhớ ơn, thật cũng không phí công nương nương cất nhắc nàng. Nếu là kẻ vong ân bội nghĩa thì nương nương cũng không đáng bỏ tâm tư. Tiểu chủ là do nương nương dốc hết sức giữ lại trong cung, nương nương thường nói nhìn tiểu chủ liền cảm thấy rất thân thiết, có lẽ là duyên phận từ kiếp trước. Thần thiếp tuyệt không dám nhận, được nương nương nâng đỡ như thế lòng thần thiếp rất cảm kích. Nương nương tình sâu ý trọng, thần thiếp có chết muôn lần cũng không thể báo đáp ơn nghĩa này. Tự Cầm nói đau cả miệng nhưng vẫn phải giả bộ mình rất sợ hãi, rất biết ơn. Đồng cô càng thêm hài lòng, nương nương ban thưởng cho tiểu chủ cũng phải ăn mặc đẹp lên mới được. Người đang còn trẻ nên ăn mặc hoa lệ một chút, nếu không có chuyện gì thì ra ngoài dạo chơi. Dù là cuối thu nhưng hoa kim quế vẫn nở rực rỡ trong ngự hoa viên, trời trong gió mát thế này rất thích hợp đi dạo. Trong lòng Tự Cầm bồn chồn, Hoàng Ngậu không tiếc người sai Đồng cô tự mình đến bắt nàng ra di cùng hiên đi dạo trong vườn, còn cố tình chỉ rõ nơi đi, không biết đang tính toán chuyện gì. Trong lòng khẽ rùng mình, trên mặt lại vẫn vui vẻ không thay đổi, hơi ngượng ngùng nói. Thần thiếp đã sớm muốn ra ngoài tản bộ, có điều thần thiếp và Chu nương tử có nhiều chuyện không vừa ý, nếu chẳng may gặp lại e gây thêm phiền phức cho nương nương. Vị phần nàng thấp hơn Chu nương tử, nàng cũng không muốn vừa nhìn thấy nàng ta lại phải hành lễ, lại còn bị mắng trên đầu. Cho nên Hoàng Ngậu nương nương muốn nàng ra ngoài đi dạo, được thôi, trước phải đưa ra điểm ưu việt, thần thiếp gặp Chu nương tử không muốn hành lễ với nàng ta. Ngài xem rồi làm đi. Đồng cô không ngờ Tự Cầm lại dám nói vậy, đầu tiên ngẩn người ra, sau đó lại nhớ tới Chu nương tử làm khó Tô thái nữ trong Tết Trung thu. Nghĩ tới tính cách Chu nương tử, Tô thái nữ này cũng thật là kẻ nhát gan, chẳng làm được việc gì, có vậy mà cũng sợ thế này rồi. Trong lòng bà ta mặc dù không vui nhưng dù sao đối. Góc truyện audio.com, Phương cũng là chủ tử, nói lời châm chọc cũng không hay, chỉ phải tiếp tục cười nói. Tiểu chủ cứ giữ thân đoan chính là được, Chu nương tử cũng không dám sinh sự không đâu. Tự Cầm trong lòng chửi thầm, lần trước Chu nương tử cũng tự nhiên sinh sự không có lý đó thôi, không phải nói mấy câu chọc tim người ta, bắt nàng quỳ không cho đứng dậy đó sao? Muốn người ta làm việc mà lại không chịu thiệt, mua bán lỗ vốn Tô Tự Cầm không làm. Cách chương.